Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, ngàn năm giết lăng không được bước một bước 10 mét, ngắn ngủn 2-3 cái hô hấp ở giữa, Lưu Du liền xuất hiện ở to lớn kia trên lôi đài không. Hắn nhìn xuống phía dưới hoàng trấn, miệng co quắp đến mấy lần. Danh xưng nhược điểm là Hoa Cúc Đại Tông Sư, Tứ Đảo Chi Chủ, Thiên Nhất Đường trước mắt người điều khiển. Ngươi là người nào? Hoàng trấn cái kia tục tằng lông mày ngưng một lần. Hai con mắt sáng ngời phát sáng, giống như là chuông đồng một dạng nhìn chằm chằm trước khi chỗ cao dưới Lưu Du. Dạ thu, Lưu Du thản nhiên nói. Đánh ngươi, không cần đến Lưu Đại Sư xuất thủ. Có ta liền đủ. Một câu nói đơn giản, lại mang theo không thể coi thường lực lượng cùng lực chấn nhiếp. Nam Lăng Thành cùng chung quanh ngồi vào, đều là bị lời này cả kinh nói. Người này dậm chân hành không, là vì tông sư nhất Lưu cũng. Nhưng hắn vẫn ra này một lời, chẳng lẽ cái kia Lưu Đại Sư thực lực còn ở phía trên hắn. Cái suy đoán này, lúc ấy thực sự là dọa sợ không ít người. Nam Lăng Thành trong tin đồn Lưu Đại Sư là hạng gì nhân vật khủng bố? Biết không? Lão tử nghe nói người ta đều gọi hắn Lưu quái vật. Ha ha, thật là có ý nghĩa. Nam Lăng Thành năm nay muốn lên trời, cũng không biết vị đại sư kia có tới không. Cầu ký tên, nghe nói người này bất quá 19 đến tuổi. Ta thiên, cái này từ trong bụng mẹ mặt liền bắt đầu tu luyện a. Toàn trường lần nữa bởi vì Dạ Thu ngắn ngủi một câu, xôi trào náo loạn lên, liền cùng vỡ tổ tựa như, nhao nhao đàm luận vị kia vốn có sắc thái truyền kỳ Lưu đại sư. Đương nhiên trong lòng vui vẻ nhất vẫn là Ngụy gia đám người này. Ha ha ha, lão Du Côn, ngươi có phát hiện hay không, Lưu đại sư đi nhà xí về sau, cái này Dạ Thu đại nhân chuẩn ra mẹ, để bọn hắn lão xem thường chúng ta. Bĩ Tử Ca cũng là cười cười không nói. Với hắn mà nói, ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là tối hôm qua cái này vị Dạ Thu đại nhân chân đạp hư không một màn, làm cho vị kia nữ tông sư đều tự mình đi ra đón lấy. Có như vậy một tôn ngoan nhân xuất hiện, ha ha, các ngươi quy định trước lúc này Tam Phương Thành Thị đã bị phía dưới này Tứ Đảo người cho bại hoàn toàn. Nói cách khác, chỉ cần Dạ Thu đại sư đem cái này cái sau đánh bại, năm nay Nam Lăng Thành nhất định quật khởi. Bọn họ chờ đợi ngày này là ở là quá lâu. A, bởi như vậy ngươi là cái kia họ Lưu tiểu tử người một đường. Hoàng Trấn xem thường, mặc dù người tới là tông sư, bất quá hắn bản thân liền so với thông thường tông sư cường hoành bên trên không ít. Trên cơ bản liền đã ở vào thế bất bại, trừ bỏ tại chủ trì trên mặt đài nữ nhân kia. Trong lòng của hắn thoáng có như vậy một chút kiêng kỵ bên ngoài. Hắn có tuyệt đối tự tin, tại thần cảnh ra dưới tình huống, hắn vô địch, chỉ bằng khổ luyện tông sư không hỏng người, hắn liền đã vô địch. Thiết, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu nghiêu bước? Thấp nhục Lưu đại sư là muốn hát chinh phục. Nhìn ngươi cái này người thô kệch, biết hát sao? Lưu Du lơ lửng trên lôi đài, song quyền ôm ngực, ánh mắt của hắn thủy chung cũng là nhìn xuống cái này hoàng trấn. Tại Trang Bức Vương dưới dâm uy, không bản sự nhi bức bức người cuối cùng đều phải quỳ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hoàng trấn mộng. Hắn đường đường một vị lão tông sư, căn bản thì nhìn không nổi thế tục những món kia nhi. Hát chinh phục, ta nhổ vào, nhục tông sư người chết. Mẹ, người não tàn a, liền chinh phục cũng sẽ không hát. Ta con mẹ nó một quyền này xuống dưới, người có thể sẽ chết biết không? Lưu Du nghiêng lông mày bới móc thiếu sót, sinh ra một tia không nhịn được vị đạo. Dựa theo trước kia Trang Bức thói quen, hát chinh phục người, hắn cân nhắc không giết, nhưng gia hỏa này có vẻ như không biết hát, vậy chỉ có thể đánh chết. làm càn. Hoàng Trấn giận, lộn xộn cái gì? Lão phu đường đường thiên nhất đường đường chủ, uy trấn bát phương, chinh phục, ta chinh phục em gái ngươi. Tê Liệt, vậy ngươi biết hát cái gì ca? Lưu Du hỏi lần nữa, nhìn xem bộ dáng rất chăm chú. Tất cả mọi người ở đây đều say. Ca ca, ngươi tới trò chuyện việc nhà a? Đây là dự định làm gì vậy? Có đánh hay không? Đánh a, không cần cho chúng ta mặt mũi. Đánh, đánh cho đến chết a. Ta không biết hát. Hoàng Trấn chuẩn bị điên, nhưng đối thủ hết lần này tới lần khác lơ lửng giữa không trung bên trên. Hắn người này thiếu nhất chính là kiên nhẫn, tốt nhất một hơi chính là sảng khoái. Sảng khoái một trận chiến, nhưng mà Lưu Du vẫn còn ở hỏi cái này loại kinh thế hãi tục đồ chơi. A, vậy ngươi quỳ. Lưu Du trong mắt đột nhiên tử quang lóe lên, cả người hắn hơi nghiêng về một lần, sau đó thân hình trên không trung xoay chuyển 360 độ. Một chiêu giữa không trung chém xuống. Ha ha ha, đến được tốt a. Hoàng Trấn cười như điên một tiếng. Đối thủ công kích đến càng mạnh mẽ, hắn lại càng hưng phấn. Hắn giơ lên hai tay, che lại đầu, một tiếng. Lưu Du nửa tháng vòng chạm tránh khỏi hắn phòng hộ cánh tay, trực tiếp rơi xuống vai của hắn bên cạnh bên trên. Đá hoa cương cứng rắn phía dưới một tiếng ầm vang. Hoàng Trấn hai chân vùi lấp đi xuống hơn 20 phân mét hố. Hắn phi thường không thể tưởng tượng nổi, đối thủ cái này một chiêu vậy mà nặng tượng nghìn cân. Lôi đình vạn quân, lượng là thể chất của hắn đều sắp ăn không tiêu. Lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy đối thủ. Nghĩ không ra cái này Dạ Thu thoạt nhìn gầy yếu cấm phong, cái này một chân thực lực vẫn rất thật dày. Thế nào, có phải hay không tặc kinh ngạc? Vẫn là đặc biệt kinh hỉ? Lưu Du hỏi thăm, trên mặt treo đầy mỉm cười. Bất cần đời mỉm cười. Trang bước, ngươi trang đến mức qua ta sao? Ngươi... Hoàng Trấn cứng họng, hắn xác thực khinh thường. Lúc đầu nghĩ dựa vào thể chất áp chế đối phương, nhưng bây giờ căn bản liền lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Ngồi vào bên cạnh, vang lên ầm vang chấn kinh. Có thể nói thanh thế là bài sơn đảo hải. Không dám nói cái này mở đầu có bao nhiêu đặc sắc, mà là phía trước Hoàng Trấn bước cách trang đến mức rất cao. Bây giờ mới mở đầu pháo, liền bị chèn ép gắt gao ở. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cao giọng bức, ban thưởng 875 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm đối thủ khiếp sợ bức, ban thưởng 4587 điểm nhân vật kinh nghiệm. Xoát, Lưu Du một cước rơi xuống, nặng như vạn tấn. Rằng co mấy giây về sau không thể trực tiếp đem đối phương giẫm quỳ, liền từ bỏ chèn ép, bước ra nhảy bắn lên, một cái độ khó cao lăng không nhảy vọt thành công, sau đó lấy từ giữa không trung chi thế, một cước mãnh liệt đạp xuống, mục tiêu chính là phía dưới Hoàng Trấn. CMN, ưng ngạp, một chiêu kia là ưng đạp, có người kinh hô. Loại chiêu thức này là người có thể làm được. Hoành tà lấy 45 góc độ A, liền cùng xạ tuyến một dạng. Hoàng Trấn lần này không dám khinh thường, bước ra cuồng lui ra ngoài. Người này man lực thiên sinh tựa như khắc chế hắn một dạng. Kiếp này không giống lại thể nghiệm lần thứ hai. Mắt thấy Lưu Du một kích này liền muốn thất bại, nhưng là tiếp đó hắn thần thao tác lại xuất hiện, hắn hư không tiêu thất. Cứ như vậy tại cái này trước công chúng phía dưới, hắn hư không tiêu thất. Không tốt, Hoàng Trấn có một trận dự cảm không tốt. Lắc đầu một cái, mẹ đối phương lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Đồng thời hai tay ngồi một cái kỳ quái động tác. Đó là cái gì động tác? Hai tay hợp liều, ngón trỏ cùng ngón giữa giam ở một khối. Giống như là một khẩu súng, giờ phút này chính tinh chuẩn hướng về phía hắn cái nào đó bộ vị. Mau nhìn, cái này Dạ Thu hảo nghiêu bức, giây lát tránh, ta dựa vào, không, không đúng, cái này tuyệt bích là giữa không trung lệch vị trí, quá cường đại, thực, bất quá Hoàng Trấn sắc mặt đã bắt đầu không đúng. Hắn bắn lui quá trình thân thể cách mặt đất, mà đối thủ cái kia kỳ quái thủ thế, có vẻ như đang tại hướng ngay lỗ đít của hắn. Không được, không, ngươi, Lưu Du không để ý tới Hoàng Trấn dã thú kia phát cuồng giống như tiếng giống. Chỉ là khóe miệng cười cười, gia hỏa này sẽ là trong lịch sử uất ức nhất một cái tông sư. Đầu tiên là bị lão tử bôi xấu, sau đó, ha ha, còn có thể sẽ chết rất không thể diện. Mắt thấy cái kia cúc hoa sát lại càng ngày càng gần, Lưu Du nụ cười trên mặt lại càng đặc sắc. Ngàn năm giết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.